Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, vô tâm phá kim chi là ta. Đường lui đoạn Dương Quan Tam Điệp, cầu long lui tránh, vô tâm đạo nhân hướng phía trước đi đến, cuối cùng tỏa linh một sông, trùng trùng điệp điệp 3.000 dặm đều hóa thành khô cạn đại địa. Nước bị nâng lên, ngưng ở trên bầu trời không tiêu tan. Hảo thủ đoạn, cầu long gầm thét, hắn thân rồng cuốn ngược, trong miệng phun ra lôi quang, cái kia lôi đình đánh rớt, bị vô tâm đạo nhân liếc mắt liền phá vỡ. So thiên lôi yếu đi quá nhiều. Vô tâm đạo nhân cười lên, tuyệt tình tuyệt tâm tuyệt dục 800 năm, bây giờ lần thứ nhất thoải mái cười to. 800 năm trước vô tâm, 800 năm sau lại hiền, kham phá cầu đạo nhất kiếp, đến tận đây vô tâm đã không còn là vô tâm. Ánh mắt như điện, cầu long cùng vô tâm đạo nhân tu hành chênh lệch quá xa. Chỉ một cái liếc mắt thiên lôi liền bị đánh nát, hắn tâm thần kinh hãi. Tại lúc này, bỗng nhiên phía sau đại hà ung dung cuốn ngược, tránh đi vô tâm ước chừng 300 trượng. Con sông bên trong chọc lãng dâng trào, một tôn râu dài lão ông chậm rãi hiện ra, thổi sáo, đánh phất trần, dần dần dùng tiệm cận, ông lão quay nón diện kiến vô tâm, phất trần run lên, đánh cái chắp tay, liếc mắt phá thiên lôi, nhất tụ khai thiên hà, chưa từng nghĩ nho nhỏ ỷ đế sơn, không quan trọng sóc huyền tông. Thế mà dẫn động cao như thế tuyệt nhân vật. Vừa nói xong, thương lão tay vỗ thượng râu dài, tiếu tán, khí số gây ra, bây giờ có đại khí số người đến đến. Ta vân vê ngón tay, thấy được tổng cộng có 5 vị, lại không coi xong, hãy còn có người chưa từng đến. Tính thiên cơ, cửu huyền luận đạo sắp đến, chưa từng nghĩ ta sóc huyền tông ở may mắn nghênh đón như thế thịnh hội. Xem ra nên ta tông làm hưng. Lão đạo đối với vô tâm đạo nhân là một cái thỉnh thủ thế, mà vô tâm đạo nhân thì là nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng rốt cục lại cười, cuối cùng là nhìn không được hiện ra chân dung. Địa tiên đã ra, ngươi là tới chặn ta sao? Một câu kinh thiên, theo câu nói này hạ xuống, tựa hồ toàn bộ giang hà đại mạc cũng bắt đầu lắc lư. Một tôn địa tiên lâm trần, tránh thoát thiên địa sát cơ, lấy cổ linh bộ dáng lại lần nữa hiện ra, lúc này bị vạch trần thân phận, trong mi tâm chân linh tự chủ hiện ra, hai con người mở ra như ánh sáng, lại như điện chớp, như muốn dẫn ra thiên lôi địa hỏa, lệnh sơn hà băng liệt, cuồn cuộn khí tức phô thiên cái địa hiện lên, lúc này trước người. Tôn này lão giả tựa hồ hóa thành một tọa to lớn tiên sơn. Thượng chống đỡ lấy thiên, dưới dẫm lên địa, chân nguyên như mưa, pháp không có tận cùng. Hắn gặp vô tâm đạo nhân nói toạc ra chính mình thân phận, cũng không giận hòa, chỉ là nhìn thiên khuyết liếc mắt, ngón tay cùng trong mi tâm thoáng một chút. Thế là chân linh lại ẩn, cái kia lệnh sơn hà biến sắc. Nhật nguyệt vô quang địa tiên khí tức lập tức trừ khử, cùng mênh mông huyền hoàng bên trong không có tung tích gì nữa. Cũng không phải các hạ chi tu hành để cho người ta thán phục, chính là lão hủ cũng muốn nói tiếng không kịp. Nếu như thế đi, tiếp qua 800 năm các hạ chứng được địa tiên vị, làm sẽ hơn xa lão hủ. Chính là bây giờ lão hủ cũng bất quá chỉ còn lại một đạo chân linh tồn đây, lấy bí pháp hóa thành cổ linh ở đây trấn áp sơn môn. Lão địa tiên cười ha hà, hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ. 800 năm là vô tâm, bây giờ một lúc phá kiếp hồi phục sơ tâm, nhưng vẫn là vô tâm. Hắn mắt sáng như đuốc, trong chốc lát nhìn rõ vô tâm đạo nhân chân linh bản ý. Trên thực tế, không đạt địa tiên người, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tiên có được cỡ nào thần thông. Mà hướng cổ thời đại phân năm tiên, là thiên địa thần nhân quỷ. Nếu theo đạo này luận, tác xuất khiếu, động huyền, thủ khuyết, báo nguyên tứ đại cảnh, có thể xưng thần tiên. Không sai rất nhiều, tự ý đi tới hôm nay đã sớm mất đi bản ý. Bây giờ trong giới tu hành, thần tiên hai chữ chính là đặc biệt là từ thần đạo nhập tiên đạo người. Hoặc là tiên thân thụ thần ân, đến thần vị, tiên thần đồng tu, người như thế có thể xưng thần tiên. Địa tiên thần thông khó lường, có thể dòm ta chân linh. Ngươi đã hỏi ta, ta liền đáp ngươi. Vô tâm đạo nhân thở dài, lại tiếp tục bật cười lớn. 800 năm trước là thật vô tâm, 800 năm phía sau lại chỉ là vô tâm mà thôi. Phản pháp quy chân, ta vẫn là ta, chỉ là đã vong tình. Từng có một tên tiểu tử cùng ta lộn xộn nói, hỏi ta vô tâm có thể cầm tâm không? Ta cầm tâm không thể. Cố thiên môn cản ta không thấy được đạo, lại là đạo cự ta tại thiên môn bên ngoài. Tuần hoàn qua lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không sai, hôm nay phá kiếp, cá vượt long môn, ta cuối cùng là thấy được chính mình đại đạo chân ý. Đại đạo vô tâm, đại đạo vô danh, đại đạo vô tình, cầm tâm người, có thể động mà lấy thiên hành. Ta không cầm tâm, nhưng lại có mới giải. Cái kia tiểu đạo sĩ Lý Tịch Trần nói ta là sợ. Sợ trời cùng đất, hướng đạo thỏa hiệp, vì vậy là đạo ngự người, mà không phải người ngự đạo. Nhiên đại đạo thượng thả vô tâm, đạo thế nào ngự người? Nói cho cùng, vẫn là người ngự người. Ta không sợ chính mình, không sai tâm ma từ tiêu, kiếp nạn từ lui, giữa thiên địa chư đạo. Tại đại đạo trước người bất quá đều là việc nhỏ không đáng kể. Mọi loại đạo pháp đều là tiểu đạo mà thôi. Vô tâm không phải là bỏ qua bản tâm, nhưng cũng không đi cầm tâm. Ta chảm diệt chính mình tình, dục, tâm, vốn cho rằng đoạn tâm có thể cầu đạo, nhưng chưa từng nghĩ đến chân linh bên trong tồn tại sơ tâm. Loại kia tâm là hướng đạo chi tâm. Là ban sơ ta nhập tiên môn lúc, sư phụ đã từng nói cho ta lời nói, tại ta chân linh bên trong tồn tại quá khứ, hết thảy đều chưa từng tán đi. Vô tâm đạo nhân phá vô tâm, hôm nay mới biết ta là ta. Vô tâm đạo nhân cười bước ra bộ pháp, một bước hạ xuống, lại dẫn động mọi loại thiên tượng. Cái kia hồng quang treo thiên, mưa to lâm trần, địa long xoay người. Mặt trời như luân, tê, địa tiên dị tượng, lão địa tiên hít một hơi lạnh, lại là kinh ngạc không hiểu. Tốt nửa ngày, mới từ trong miệng phun ra lời nói đến, lại là cười ha ha. Tốt tốt tốt, tốt một cái vô tâm đạo nhân. Chưa từng nghĩ lão hủ còn có thể nhìn thấy như vậy nhân kiệt. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Lão địa tiên run lên phất trần. Tránh ra đại đạo, mở miệng hét to, vang vọng mặt đất bao la. Mời, vô tâm đạo nhân chắp tay, dậm chân mà đi, đầu lâu nâng lên, nhìn trời mà nói, ta là vô tâm đạo nhân, ta là từ niệm tâm, 800 năm trước từ niệm tâm, ta là Đông Linh Tông tu sĩ, cũng là Bắc Hải đại ma, mơ hồ trong đó, vô tâm đạo nhân sau lưng. Một tôn thần linh yếu ớt hiện ra, đó chính là hắn chính mình chân linh bộ dáng, là một tuấn lãng thanh niên, lúc này nhìn xem vô tâm đạo nhân, chỉ là cười, một mực tiếu, có lẽ vô tâm đạo nhân cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua. Cái kia trên đời này du đãng 800 năm, uy chấn thiên hạ 800 năm, khả năng chỉ là đã từng cái kia thất hồn lạc phách từ niệm tâm. A, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên còn không biết, cái kia để bọn hắn vô cùng sợ hãi vô tâm đạo nhân đã tiến vào ỷ đế sơn bên ngoài tam tam chi cửa ải. Có lẽ còn biết so với bọn hắn đi càng xa, lúc này ba người tụ họp, thương nghị một hồi, quyết định từ đây rời đi. Hồi hồng đan đã đến, năm bảo đã lấy, lại lưu lại hướng bên trong đi, sợ có dị biến. đại bảo bối không phải dễ cầm như vậy. Lấy người chi bảo, gánh người nhân quả. Cái này bên ngoài đồ vật vốn là tương đương tống bảo bối. Nhưng qua ba cửa ải, lại hướng bên trong đi, gặp cái kia hồng phong lâm bên trong tiên cung, sợ là lại khó tùy tiện quay đầu lại. Ngô Nghiêu đối với cái này cũng không ngăn cản, nói chỉ là hai câu, gặp ba người thần thái kiên quyết, cũng liền không nói nữa, dặn dò vài tiếng, không sai. Nhưng vào lúc này, ỷ đế sơn bên trong nảy sinh liền cố, một đạo thiên quan từ phía trên mà tới, vạn nghiêu khâu dần dần trừ khử. Ngô Nghiêu sắc mặt hơi có kinh ngạc, đằng sau liền bất đắc dĩ, đối Lý Tịch Trần mấy người nói, không ra được, khí số đã thông thiên đi, thần vật muốn chọn chủ, cửa thứ ba tự chủ hiện ra, không lui được, hảo hảo cố gắng. Hắn lời nói này xong, liền biến mất vô tung, chỉ còn lại Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên một mặt mộng bức, mà Tương Ánh Hồng vẫn luôn ở vào mê mang trạng thái. Lúc này cũng cùng ngây ngô không có gì sai biệt. Cái kia đại quan ép thế, như mặt trời phổ chiếu thiên hạ, dọn sạch chọc chướng, đóng lại bảng hiệu khắc ấn ba chữ to, Điệp Dương Quan. Lý Tịch Trần tại Diệp Duyên ngẩng đầu, đã thấy đến cửa ải phía trước đã có số đạo nhân ảnh. Lại nhìn kỹ, chỉ thấy được chính là Bạch Vụ Sơn quần đạo, Trúc Ngưng Tâm, Lý Thanh Hà mấy vị kiếm tu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.